Quân Lâm Binh Vương, chương 640, lại còn là một nam nhân, lão nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Quân đại cao nhân cười trộm hai tiếng, cũng là một ngày một đêm mệt mỏi, vì vậy ngủ thật say. Đêm này quân đại thiếu gia mơ thấy chính mình có thật nhiều giấc mộng đẹp. Thậm chí còn mơ thấy mình đang ở trong một hồ nước ấm. Bốn phía đều là nữ tử quốc sắc thiên hương, mỗi người đều là khuynh quốc, khuynh thành, hoặc thanh khiết, hoặc dễ thương, hoặc tất cả đều có một điểm chung là trần như nhộng, đều hướng đến mình làm chuyện mờ ám không nói thành lời. Biên, bậy thật, bất quá ta thích a, không. Bốn, quân đại sát thủ cũng cảm thấy kỳ quái, ngay cả trong mộng cũng kỳ quái, thật không thể giải thích được. Lâm quân này sinh hoạt thường ngày như thế nào lại có thể sinh ra mộng như vậy? Thật sự là thời thế đổi thay. Vật đổi sao rời. Xem ra nam nhi tốt như ta, ngàn vạn lần không tưởng được cũng phát sinh ý nghĩ hủ bại. Sa đọa như vậy. Đương nhiên, cơm đưa tới miệng không ăn thì phí. Trong mộng quân đại sát thủ gầm lên như hổ giống. Trần chuồng nhảy lên. Anh dũng xông vào một rừng mỹ nhân. Chiến đấu hăng say, cắn răng khổ chiến, luân phiên quần chiến, đại sát tứ phương, đang gión ra gión rén tiến vào định đắp mền cho thiếu gia. Tiểu La Lị Khả Nhi liền hoảng hồn. Ngay trước mắt nàng, trên mặt thiếu gia, trong lúc ngủ say, lại hiện ra vẻ dâm ô không cách nào hình dung được. Sự dâm tà này lại giống với thiếu gia thường xuyên cười cười nói nói cách đây nửa năm. Làm cho người ta thấy là lập tức sợ hãi bỏ chạy vì không chịu đựng nổi. Thở nhẹ một hơi, ánh mắt nàng ngượng ngùng đang nhìn chằm chằm loại hạ lưu cười cười. Di chuyển xuống phía dưới. Đột nhiên, cái miệng nhỏ mở ra thành hình chữ O. Cơ hồ muốn kêu thành tiếng. May mắn thay bàn tay nhỏ bé của nàng chặn lại vừa kịp lúc. Nửa thân dưới của thiếu gia nhô cao như một cái lều trại. Tựa hồ bên trong có vật gì đó nhô cao, như tùy thời có thể phá tan mọi thứ. Vải trắng căn bản là không thể che giấu nổi vật đó. Nó nổi lên đủ để nhìn thấy bên trong là cái dạng gì. Ta ngất, trời ạ, tiểu La Lị khờ dại thuần khiết cơ hồ té xỉu. Thân hình run lên, giống như là gặp quỷ, liền bỏ ra chạy ra ngoài. Bất chợt cảm giác hai má chẳng biết lúc nào đã nóng bừng bừng. Quấn chăn khắp người, mặt nóng hừng hực, Khả Nhi một đêm lăn lộn khó ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh vị thiếu gia hạ lưu đang tươi cười. Cùng với chỗ kín nhất trụ kình thiên to lớn kia của hắn. Thật là mắc cỡ chết người a, tiểu La Lị một lần nữa kéo mền trùm qua đầu. Thật là lưu manh, sao lại như thế được chứ? Ta có hay không có thể bị mang thai? Tiểu La Lị tâm thần bấn loạn. Miên man suy nghĩ, quân Khương Lâm vẫn chưa rời khỏi giường. Hắn đang chìm giấc mộng của mình. Nhưng tóc tai của hắn thì trông thật dọa người. Hiện tại thì quần lót của hắn đã ướt. Không thể mặc được nữa rồi. Thật sự là dọa người mà. Cái này không cần nói nhiều. Tin tưởng mọi người đọc đều hiểu được. Biên, chỗ này ta cũng để nguyên theo dịch giả thôi. Chứ mà tả theo lời thằng cha tác giả thì... 12. Thật là đáng xấu hổ a, Mộng Tinh. Chuyện như vậy sao lại có thể phát sinh ở đại sát thủ quân Khương Lâm ta chứ? Ai, loại chuyện này thật là mất mặt. Ta như thế nào lại vậy chứ? Nói ra thì ai tin a, đường đường là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất a, quân đại thiếu vội vàng kéo mền. Đắp lên toàn thân, lần đầu tiên của ta đã trôi đi như vậy. Thật sự là có quỷ mà. Ló đầu ngó nghiêng xung quanh một lúc. Sau đó mới cong chân, nâng mông lên thay nội khố. Thật sự phải thay a, lại còn là một nam nhân. Lão nam nhân, quân đại thiếu giờ phút này thật sự có chút muốn tự sát. Nhanh như chớp liền rụt tay vào trong mền. Một đống lý do mơ mơ hồ hồ cần lời giải vang lên trong đầu hắn. Cái này, ra ra người có thể hay không ra ngoài trước một chút. Trong tay ngươi là cái gì? Quân lão gia tử lập tức dấy lên lòng nghi ngờ. Không những không đi mà còn tiến lại gần. Cách chương.